Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Nhờ Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày thì mình xin phép được gửi tới tập số 177 của bộ truyện Giả Sử Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Con sóng lớn thứ hai ngưng tụ mang đến tràng rèn dĩ khiến người ta phải kinh sợ. Chiều cao con sóng lớn này lên tới hơi 2 vạn trượng, mạnh gấp đôi so với con sóng đầu tiên. Con sóng lớn kế tiếp còn chưa kéo tới, thì ngoài dự liệu của mọi người, Liễu Phỉ Vũ đã nhanh chóng giằng dây xích đang trói linh hồn Lục Nhi. Dầm! Xích sắt nhanh chóng bị kéo chặt lại, linh hồn Lục Nhi lập tức gào thét một tiếng, khóe miệng tràn ra vệt máu. Con mồi của ta! Không người nào có tư cách mang đi, trừ phi. Quần áo Liễu Phiểu Vũ đã hoàn toàn biến mất thành màu khói xanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn Văn Mai. Là thi thể. Yên Hòa Đỉnh cùng Thanh Phong Lư đồng thời được Liễu Phiểu Vũ thúc giục ra. Bàn thể pháp bảo cực lớn hiện ra ngay trên đỉnh đầu của Linh Nhồ Lục Nhĩ rồi ầm ầm đổ xuống. Sự việc vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, đến cả Nhạnh Hành Thiên cũng không kịp ngăn cản. Liễu Phỉ Vũ biến đổi tính cách quá đột ngột, cũng không đúng lúc chút nào. Người dám! Văn Mai trừng mắt hạnh, trường kiếm trong tay được tế chắn lên Yên Hòa Đỉnh, đồng thời cái đuôi hồ ly cực lớn xuất hiện, đánh bay Thanh Phong Lư đi, khó khăn lắm mới bảo vệ được muội muội của mình. Liễu các trụ! Sắc mặt Nhạt Hạnh Thiên trầm xuống, tiến lên một bước ngăn cản Liễu Phỉ Vũ và Văn Mai. Đại cục làm trọng, lui ra! Hầu như tông chủ chưa từng quát tháo với cường giả Nguyên Anh bao giờ, cho nên có thể thấy lúc này Nhạn Hành Thiên đã tức giận tới cực điểm. Mắt thấy hạo kiếp sắp đến, không ngờ Liễu Phỉ Vũ lại không kiềm chế được tâm tình của mình. Nếu ta không lui thì sao? Nhân cách chuyển biến khiến Liễu Phỉ Vũ không còn là vị các chủ ôn hòa nữa. Tính cách của nàng đã chuyển sang lạnh lùng bạo ngược, mà phải là vô cùng ngang ngược đến lời tông chủ không còn nghe. Kiện pháp bảo chấn động bộc phát ra khí tức càng thêm kinh người. Nhìn thấy tính tình Liễu Phỉ Vũ chuyển biến, vẻ mặt đám cường giả Nguyên Anh trên đầu thành cũng biến đổi. Sở Hoàng bay thẳng vào trong nội thành, đứng cạnh Nhạn Hành Thiên, trường kiếm hiện ra sau lưng đề phòng Liễu Phỉ Vũ đả thương người. Sau khi tính cách chuyển biến, các chủ linh anh tác sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể ra tay với Nguyên Anh của tông môn mình. Con hồ ly này chết chắc rồi. Một tay Liễu Phỉ Vũ bắt lấy xích sắt, tay kia bấm pháp quyết lạnh như băng nói. Kẻ nào cản trở, kẻ đó chết. Giết, giết cứ giết đi, cứ để giết đi, cứ để điên đó chết đi cho đã tay. Chư Cát Tuấn Hùng mập lùn đã đáp xuống đầu tường thành, chỉ vào Liễu Phỉ Vũ nói. Tên đệ tử chân truyền năm đó của ngươi, giết bằng đó phạm nhân, có ăn uổng lắm hả? Liễu Phỉ Vũ ngươi không phải không biết, gá tu luyện công pháp tà phái, lại không có được tàn nhẫn như cường giả tà phái, chỉ biết lén lén lút lút, giết chết từng ít phàm nhân một. Thế thì tính là cái gì? Có gan mưu phản chính phái, đi qua Thiên Quỷ Tông đi. Cái loại phế vật đó nên chết sớm đi, không dám vào tà phái, chỉ dám giết phàm nhân. Cũng may, bị lão tử tóm được, nếu không đã sớm một đao chém chết. Lúc này Chư Cát Tôn Hùng còn lôi tên đệ tử chân truyền ra đề cập với Liễu Phỉ Vũ, không thua gì chuyện đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Liễu Phỉ Vũ nghe được chân mày La Liễu dựng lên, mắt hạnh híp lại. Nề tình đầu môn, năm đó mới để ngươi tự tay tru sát Trần Truyền. Ai ngờ Liễu Phỉ Vũ ngươi lại đã sớm động tình. Xem như Chư Cát Tôn Hùng đã xé toang cả da mặt, kể ra toàn bộ nội tình của Liễu Phỉ Vũ, chỉ vào mũi đối phương mắng. Ngươi là cường giả Nguyên Anh à, có bao che khuyết điểm, luyến đồ vốn đã là không ra gì, còn vì tên xúc sinh ấy hủy diệt tân mình, lúc vui lúc buồn. Lúc lạnh lúc nóng, Liễu Phỉ Vũ mươi có năng lực gì hả? Chư Cát Tuấn Hùng ta khinh thường ngươi. Chư Cát Tuấn Hùng. Liễu Phỉ Vũ bị tức giận đến mặt mày tái nhợt, hai mắt giật giật, tóc dài bị khí tức cuồng bạo của bản thân thổi tung bay tán loạn nhìn hệt như một kẻ điên. Lấy độc trị độc. Trên tường thành, Sở Bạch thấp giọng nói. Đám lão già hoàn này không kẻ nào đơn giản cả. Quả thật chứ Cát Tuấn Hùng cố ý chọc giận Liễu Phỉ Vũ, bởi vì chỉ có như thế mới có thể khiến cho tâm thần của nàng thật sự tỉnh lại. Có lẽ thủ đoạn này tương đối hèn hạ, nhưng lúc nguy cơ trước mắt thế này đã tính là kỳ chiêu rồi. Ồ, hóa ra các chủ còn có một chuyện cũ như vậy. Từ Ngôn không cười tà mà ánh mắt còn mang theo một tia cảm khái. Tình có đoạn, tu vi dù cao tới đâu, một khi hãm sâu vào lưới tình thì rất khó giải thoát ra được. Thực ra tự tay giết chết người mình thương, đổi thành người khác không khéo nhân cách cũng sẽ biến đổi như Liễu Phỉ Vũ lúc này, phân liệt thành hai, loại tính cách bất đồng. Lần này lấy thủ đoạn lấy độc trị độc của Chư Cát Tân Hùng quả nhiên đã khiến tâm thần của Liễu Phỉ Vũ chấn động mà bất chấp chuyện đánh giết Đinh Hồ. Chỉ gắt gao nhìn vào Chư Cát Tân Hùng, hai kiện pháp bảo dâng trào khí tức tới cực hạn. Nhìn thấy Liễu Phỉ Vũ xuất hiện chút ít sơ sẩy, ánh mắt Văn Mai phía đối diện đột nhiên chuyển lạnh. Đây là cơ hội hiếm có, hồ tộc thông linh như vậy sao có thể bỏ qua được. Trường kiếm pháp bảo vẫn đứng yên, nàng chỉ bất ngờ thò một đuôi ra, bàn tay trắng như ngọc duỗi ra, lập tức hóa thành bộ móng vuốt đánh thẳng tới ngực của Liễu Phỉ Vũ. Văn Mai không hứng thú với chuyện làm sao nhân cách của Liễu Phỉ Vũ lại bị phân liệt. Nàng chỉ biết nữ nhân này đã giữ muội muội của mình, còn thiếu chút nữa tra tấn Lục Nhi tới chết. Chỉ bằng điểm đấy đã đủ để Văn Mai hạ tử thủ rồi. Chư Cát Tuấn Hùng vẫn toàn thao thao bất tuyệt, Nhạn Hành Thiên đang phòng bị hai kiện pháp bảo của Liễu Phỉ Vũ. Ông ta biết rõ hiện giờ Liễu Phỉ Vũ vô cùng nguy hiểm. Nếu toàn lực ra tay thì Chư Cát Tuấn Hùng, hắn đành phải chịu chết. Văn Mai đột nhiên ra tay nằm ngoài dự đoán của Nhạn Hành Thiên. Đến lúc ông ta phát hiện Văn Mai hiện ra yêu thân hồ tộc mới hiểu rõ sát ý của đối phương. Linh hồn nhất tộc có thể khống chế pháp bảo của mình, dù sao cũng không phải nhân tộc, tốc độ thúc giục pháp bảo sẽ chênh lệch với tu sĩ Huyền Anh xuất thủ. Nhưng nếu Văn Mai dùng pháp bảo đánh lén, Nhạn Hành Thiên sẽ kịp phản ứng lại. Thế nhưng hiện ra bản thể đánh giết mới là sát chiêu của yêu tộc. Chưa kể tốc độ của hồ tộc cực nhanh, khoảng cách gần như vậy thì dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng khó mà ngăn cản được. Thời điểm móng vuốt sắc bén sắp kéo tới trước ngực Liễu Phỉ Vũ, người ngoài có thể phát hiện ra cũng không cứu viện được. Mà Liễu Phỉ Vũ đang chìm trong khoảnh khắc tâm thần chấn động mạnh, dù phát hiện ra Văn Mai đánh lén thì cũng không thể kịp thời ngăn cản. Lúc móng vuốt hồ ly sắp đánh nát ngực Liễu Phỉ Vũ, một bàn tay chợt xuất hiện ra hai người, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp nội thành. Móng vuốt hồ ly bị đánh bay, nắm tay kia cũng bị dội lại cao hơn ba thước. Kết quả một kích này dĩ nhiên là ngang nhau. Lông cánh sau lưng Từ Ngôn thu lại, cả người hiển hiện ra. Nếu vừa rồi không có hắn ra tay thì e Liễu Phỉ Vũ đã ăn phải thiệt thòi lớn. Trên tường thành, Sở Bạch tận mắt nhìn thấy sư đệ phóng đi, tốc độ nhanh hơn gió. Thực ra chỉ dựa vào lực lượng nhục thân ngăn cản được một kích của đại yêu vừa rồi đã khiến Trấn Dân Vương đầy thỏa mãn gật đầu. Hôm nay y càng thêm tán tưởng với trình độ tu vi của sư đệ mình. Phong độ cực hạn. Hàn Thiên Tuyết bên kia thấp giọng khẽ nói, phong độ là tốc độ như thế đã nhanh hơn sư tỷ của nàng vài lần. Ngăn cản được Văn Mai rồi. Từ Ngôn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, không nhìn bất cứ kẻ nào mà nắm dây xích trói buộc linh hồ. Ánh đao lóe lên, cắt đứt dây xích từng khúc. Hắn lấy một linh lung quả thu vào trong đám trăm yêu, đút cho Lục Nhi đang hấp hối khẽ nói. Ta giúp người đưa tin tức rồi, như vậy chúng ta không ai thiếu nợ ai nữa. Người đi đi. Giống. Linh hồ Lục Nhi vô lực gầm nhẹ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Từ Ngôn, ánh mắt hiện ra một tia thần thái như nhân hóa. Khẽ gật đầu một cái, khập khiễng đi về phía Văn Mai. Thân thể cao lớn của nó dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con mèo được Văn Mai ôm vào trong ngực. Làm tổn thương người núi linh hồ ta, khoản nợ này không dễ tính toán như vậy đâu. Một đại yêu đến từ núi linh hồ bước ra, nghiêm nghị quát. Nếu như Lục Nhi đã được cứu, kế tiếp cũng nên tính toán nợ lần này với Kim Tiền Tông rồi. Núi linh hồ ta không thích gây chuyện, cũng sẽ không nhận thua thiệt. Các người đã giam cầm yêu tộc của ta cũng phải trả giá lớn. Một đại yêu khác cầm lên. 10 vị đại yêu đối mặt với 10 cường giả Nguyên Anh chính phái hoàn toàn không có gì phải e sợ cả. Trong thiên hà, con sông lớn thứ hai đang chia làm hai phần. Trong tiếng gầm thét động trời đó, khuôn mặt thanh tú của Từ Ngôn bị một đám mặt nạ quỷ che lấp dần khuất lại chậm rãi. Lô Lục chết rồi, Bạch Ô cũng đã chết rồi. Sau lưng là man tộc dị biến, cùng xóm giữ như chẳng hạo kiếp. đối mặt với 10 con đại yêu nhưng Từ Ngôn vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Nếu như các ngươi đã muốn tính toán nợ nần, vậy cứ tính trên đầu của ta là được rồi. Gương mặt quỷ lần nữa hiện ra, sau lưng là sóng dữ ngút trời càng làm nổi bật lên vẻ hung ác hơn nữa. Một câu tính trên đầu của ta mang theo đầy bá đạo. Quỷ diện! Đám đại yêu đều nghẹn ngào kinh sợ hô lên, mang theo ý nghĩ sợ hãi không cách nào ức chế, gương mặt Văn Mai bỗng nhiên biến đổi. Lôi lục của Bạch Ô đã chết trong tay ngươi. Văn Mai trầm giọng hỏi. Đúng vậy, núi linh hồ các ngươi đã trở thành mồi nhử. Nụ cười giả tạo trên mặt nạ vẫn làm người ta sợ hãi như thế, tiếng nói khẽ của Từ Ngôn càng thêm trầm thấp. Lôi lục tụ tập 50 con đại yêu lao thẳng tới kinh thành, may mắn là ta đã trở về, Trăm Hiêu cũng nên giải tán đi. Đây là lời nói của kẻ có năng lực chiến Trăm Yêu, cũng thể hiện phần thực lực chiến đấu với Trăm Yêu. Ta đã trở về, Trăm Yêu các ngươi nên chạy trốn. Quỷ diện! Vẻ mặt Văn Mai biến ảo vài lần, rồi nữ tử này cắn răng quay người, nhìn về con sóng dữ nơi xa. Cuối cùng nàng hạ quyết tâm, ôm tiểu hồ ly ngự kiếm bay đi. Cứ như vậy bay đi không quay đầu nhìn lại. Thanh danh không nhỏ à, xem ra tông môn chúng ta lại có thêm một gia hỏa danh chấn Tỉnh Châu. Trừ các tân hùng nhìn thấy người núi linh hồ rút đi bèn đi thẳng tới sau lưng Từ Ngôn để tránh Liễu Phỉ Vũ lội báo. Ông ta không tiếc công biến Từ Ngôn trở thành khiên thịt. Ta cũng là vì hảo tâm, liễu các chủ chớ trách chớ trách. Trừ các tân hùng vừa bày ra ngữ điệu thật có lỗi, vừa phòng bị Liễu Phỉ Vũ đột nhiên chất vấn, còn có thêm cả quyết định lôi kéo Từ Ngôn làm đệm lưng. Tông môn rốt cục xuất hiện được một nhân vật tàng ác, ngu sao mà không dùng. Văn Mai rút đi, Liễu Phỉ Vũ đã mất đi mục tiêu đối chiến, bỗng quay đầu nhìn thẳng vào Trư Quát Tuấn Hùng. Bị người ta sốc lên tất cả chuyện riêng của mình, lúc này Liễu Phỉ Vũ đã xanh mét cả mặt, toàn thân đang run rẩy. Tình diệt tại tâm, niệm thành tại tâm, thiện ác tại tâm, đúng sai tại tâm, đạo sinh tại tâm. Lúc này Nhạn Hành Thiên mới nói một câu an ủi, giọng điệu trầm thấp nhưng ngưng trọng. Nếu như Liễu Phỉ Vũ thật sự không phá được tâm chướng này, Nhạn Hành Thiên chỉ có thể tự mình ra tay phong bí tu vi của đối phương. Nếu không Liễu Phỉ Vũ sẽ trở thành phiền toái của tất cả mọi người mất. Ngay cả người mình cũng có thể làm bị thương. Hiện giờ Liễu Phỉ Vũ còn đang ở trong thời điểm tâm thần luống cuống, có thể phá vỡ ma chướng, nhưng cũng có khả năng nhất niệm thành ma, hoàn toàn đánh mất tâm tính của mình. Tình diệt tại tâm. Liễu Phỉ Vũ than nhẹ, lấy câu an ủi của tông chủ, ánh mắt càng thêm hung lệ, chuyển từ Nhạn Hành Thiên, quay sang nhìn Trư Cát Tuấn Hùng. Niệm thành tại tâm. Lúc này không chỉ toàn thân Liễu Phỉ Vũ run rẩy, hai con mắt xuất hiện máu tươi, nàng đưa mắt quay sang nhìn Hàn Thiên Tuyết. Thiện ác tại tâm, đúng sai tại tâm. Trong tiếng gầm nhẹ, hai kiện yêu hòa đỉnh cùng Thanh Phong Lô bị Liễu Phỉ Vũ nắm chặt, bàn tay nắm chặt hai kiện pháp bảo đã nổi đầy gân xanh, xương khớp trắng bệch. Đạo sinh tại tâm, như vậy hị. Nhìn đám cường giả Nguyên Anh chung quanh, Liễu Phỉ Vũ nghiêm nghị thét lên. Nhân tâm là cái gì? Nhân tâm là gì? Thứ đó không chỉ làm Liễu Phỉ Vũ lâm vào phức tạp nhiều năm, mà còn huyền ảo, đám cường giả Nguyễn Anh cũng không cách nào nhìn thấu được. Bởi vì nhân tâm, nói lớn có thể lớn, nhỏ, có thể cao, có thể thấp, không ai có thể tổng kết quy nạp được đến tột cùng nhân tâm là thứ gì. Nhân tâm ấy ẩn chứa thiện niệm, ác niệm, tham niệm, sân niệm, ẩn chứa thất tình lục dục, là thứ mà mọi người đều quen thuộc, không có gì lạ lẫm. Nhưng chữ tâm này đã thành ma chướng của Liễu Phỉ Vũ. Lời chất vấn này đã khiến Nhạn Hành Thiên trầm mặc lại. Sở Hoàng không nói gì, Hàn Thiên Tuyết nhăn mặt, Trư Cát Tuấn Hùng lắc đầu, đến Sở Bạch cũng hiện ra vẻ trầm ngâm không nói một lời. Nói cho ta biết rốt cục nhân tâm là thứ gì? Nói cho ta biết! Liễu Phỉ Vũ vung mạnh hai tay ra, hai kiện pháp bảo trong tay dâng lên sóng nhiệt kinh khủng, tóc dài phập phồng như sắp phát điên. Nhân tâm như quỷ. Một tiếng nói nhỏ mang theo ý tứ đầy lạnh lùng thốt ra từ trong miệng của Từ Ngôn. Nhìn các chủ Linh Yên Các, Từ Ngôn bình tĩnh đáp. Sư phụ ta từng nói, nhân tâm như quỷ, vị đệ tử thân truyền kia của ngươi, tâm bị quỷ vây khốn, chẳng trách người khác, chỉ có thể trách y nhu nhược. Nếu đã là kẻ yếu thì đừng vào giới tu hành. Nhân tâm như quỷ, nhân tâm như quỷ. Trong ánh mắt Liễu Phiểu Vũ xuất hiện một tia chấn động, ngay sau đó nàng cười như điên. Hay, hay cho câu nhân tâm như quỷ, như vậy trong lòng của ngươi có phải cũng có quỷ không? Hai kiện pháp bảo bị Liễu Phiểu Vũ chộp trong tay đột nhiên phóng ra tấn công Từ Ngôn. Hắn có thể phòng bị nên không chút yếu thế. Giáo nhà lật chuẩn bay lên, trường đao hổ cốt kéo lên một vòng kiếm khí kinh người. Bốn kiện pháp bảo cứ như vậy oanh kích vào nhau. Ác chiến đột nhiên xuất hiện không ai ngờ được, đến khi đám người Nhạn Hành Thiên định ra tay thì hai người đã đồng loạt thi triển ra pháp thuật kinh người. Liễu Phỉ Vũ tay trái ngưng gió, tay phải sinh lửa, lực lượng phong hỏa lập tức ngưng tụ thành một luồng vòi rồng gió lửa kinh người. Từ Ngôn thúc dục ra pháp bảo thuật thổ thạch, ngưng kết ra tầng tầng đất đá nặng nề quanh người. Giáp đá dày đến mấy trượng đã bao bọc Từ Ngôn thành một luồng khổng lồ, nghênh đón lực lượng phong hỏa kia. Hắn đi nhanh phóng tới bản thể Liễu Phỉ Vũ. Một quyền xuất ra, cánh tay đầy đất đá mang theo tiếng rít gió đập tới. Càng lúc bị lực lượng phong hỏa bào mòn càng teo nhỏ lại. Tiếng đất đá vỡ vụn ràng rạc không ngừng. Từ đầu đến cuối bước chân Liễu Phỉ Vũ không nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chăm chăm vào nắm tay đánh tới. Nàng không tin dưới sự thúc giục toàn lực, lại có kẻ chỉ một quyền đã khiến mình trọng thương. Tuy rằng đất đá đã vỡ vụn sụp đổ, nhưng nắm quyền vung ra của Từ Ngôn vẫn đánh về phía trước. Đất đá trên cánh tay của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng luồng gió từ quyền kia đã khiến tóc dài của Liễu Phỉ Vũ tung bay. Một nắm tay không tính là cương tráng cuối cùng đã phá tan lực lượng gió lửa, đặt ngay trước mặt Liễu Phỉ Vũ, cách mũi của nàng chưa đến 3 tấc. Một tiếng hít vào vang lên ở chung quanh, Trừ Các Tuấn Hùng nhìn đến mà giật mình. Hàn Thiên Tuyết nhíu mày, Sở Bạch cùng Sở Hoàng Nhạn Hành Thiên khẽ hít vào một hơi. Liễu Phỉ Vũ toàn lực ra tay, vậy mà không ngăn được một quyền của Từ Ngôn. Bốp. Một quyền tản ra, một bàn tay bạt qua gương mặt xinh đẹp của Liễu Phỉ Vũ, lực tay không lớn, chỉ có thể gạt khuôn mặt của nữ tử nghiêng qua một bên. Một tiếng này giòn vang, khiến mấy vị cường giả Nguyên Anh đều sửng sốt, đến cả Sở Bạch đang tươi cười cũng phải ngưng bặt, sư đệ mình vậy mà lại cho Liễu Phỉ Vũ một tát. Khuôn mặt nghiêng qua đi, chậm rãi ngẩng lên, màu đỏ tươi trong mắt Liễu Phỉ Vũ đã không còn, chỉ còn đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin. Nàng là cường giả cảnh giới Nguyên Anh, có thể chiến, có thể dốc sức liều mạng, thậm chí có thể chết trận, thế nhưng không thể bị người khác vũ nhục như thế. Người dám đánh ta? Liễu Phỉ Vũ giống giận, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bốp. Lại một cái trở tay vả miệng nữa, Từ Ngôn không nói một lời, ánh mắt thanh lãnh. Nếu như cái vả miệng lúc đầu chẳng qua là uy hiếp, thì cái thứ hai này rõ ràng là miệt thị rồi. Cảnh giới hư đan, lại miệt thị Nguyên Anh. Trong lòng ngươi cũng có ma quỷ, chúng ta đều giống nhau, đã cho không được thì cứ thả ra ngoài vậy. Từ Ngôn khẽ cười một tiếng quanh người, đi về phía đầu tường thành, không thèm liếc nhìn Liễu Phỉ Vũ cái nào. Nếu như hai cái vào miệng còn chưa đánh tỉnh vị các chủ Linh Nhân Các này, thì tiếp theo đành phải dùng pháp bảo vậy. Nhạn Hành Thiên thì bị khiếp sợ đến dững người, vẻ mặt cũng đầy biến hóa. Lúc này ông ta phát hiện ra đồng tử Liễu Phỉ Vũ đã không còn màu đỏ tươi nữa, bèn thở phào một cái, âm thầm khẽ gật đầu. Bị vả thẳng vào mặt, nhìn như thô lỗ, nhưng chính biện pháp đối phó Liễu Phỉ Vũ này đang bị vặn vẹo nhân cách là tốt nhất. Đây mới gọi là lấy độc trị độc, trực tiếp dùng thực lực mạnh mẽ mài mòn đi phần kiêu ngạo cuối cùng trong lòng của nàng. Chuyện này chưa hẳn đã được gọi là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, nhưng đánh thức được phần nhân cách thật sự của Liễu Phỉ Vũ là tốt lắm rồi. Liễu Phỉ Vũ bộ mặt, ánh mắt từ chuyển sang phẫn nộ, dần chuyển thành tỉnh táo, mép váy nổi lên tia xanh thẫm, sau đó dần dần lan tràn lên, bao phủ toàn bộ màu xanh khói lúc nãy. Liễu Phỉ Vũ rủ hai tay xuống, chậm rãi thở một hơi dài, khí tức trên hai kiện pháp bảo trở nên bình tĩnh lại. Vị các chủ Linh Nhân Các này chợt gượng cười một tiếng, rồi lắc đầu không nói gì nữa. Tuy nàng đã khôi phục được nhân cách bình thường, nhưng phần tâm tính khác không cách nào phai mờ vẫn ẩn sâu dưới đáy lòng, chẳng biết lúc nào lại bộc phát lần nữa. Một câu nhân tâm như quỷ của Từ Ngôn không chỉ chấn nhiếp Liễu Phỉ Vũ, mà tất cả cường giả Nguyễn Anh như Nhạn Hành Thiên cũng đều bị câu nói này chỉ thẳng vào trong nhân tâm của mình. Là Thái Thượng nói vậy. Nhạn Hành Thiên nhìn về bóng người phía đầu tường hỏi một câu. Từ Ngôn đã nói ra lời khuyên của sư phụ hắn, Nhạn Hành Thiên mới cho rằng đó là lời của Thái Thượng trưởng lão. Không phải Thái Thượng. Sở Bạch ở bên cạnh mở miệng đáp. Sư phụ, hắn là một vị thế ngoại cao nhân, tu vi không cao, nhưng trong mắt ta, tâm cảnh của ông ấy thậm chí đã vượt qua cả Thẩm Văn. Trên đời còn có kỳ nhân như vậy. Trừ các Toán Hùng kinh hô. Thế giới rộng lớn, không thiếu điều lạ. Lưu Y Thủ nhẹ nhàng gật đầu. Thật muốn gặp vị cao nhân, có thể nói ra một câu nhân tâm như quỷ kia. Không biết ông ta có hiểu họa đạo hay không? Không có cơ hội rồi. Lão nhân gia đã mất nhiều năm trước. Sở Bạch trầm giọng thở dài, giọng nói có chút bi thương. Lúc trước Sở Bạch còn tưởng rằng vị lão nhân kia một mình diễn luyện kiếm đạo trong nhà chính là một vị quỷ dị ẩn sĩ. Nhưng hôm nay xem ra dường như lão nhân gia vẫn luôn một mực chờ đợi truyền nhân chân chính, duy nhất là Từ Ngôn này. Nhân tâm như quỷ, thiện ác khó phân. Nhân sơ chi, vốn không phân thiện ác. Trải qua sau này mới trở thành mấu chốt diễn biến của bản tâm. Có trải nghiệm, cũng sẽ có nhớ kỹ. Nhạn Hành Thiên như chợt hiểu ra, vị tông chủ này vậy mà nhờ một câu kia của Từ Ngôn, dùng tâm trí cao tuyệt đã cảm ngộ ra được một tia chân lý của bản tâm. Cảnh giới nhiều năm không chuyển, như nảy sinh thêm một tia nữa. Ngoại trừ Nhạn Hành Thiên, đám Nguyễn Anh khác cũng cảm khái rất nhiều, chung quy vẫn nhìn ra không được nhân tâm. Dầm. Nơi chân trời, con sông lớn thứ hai đã phân thành hai, cuối cùng đổ ào xuống. Lúc này phạm vi 100 vạn, lúc này phạm vi 5000 dặm hai bên bờ sông đã bị sóng lớn phá hủy, đất đai rung chuyển, toàn bộ thành Linh Thủy cũng run rẩy theo. Sóng lớn hình thành suýt nữa đã đánh tới thành Linh Thủy, rơi xuống cách bờ hơn 100 dặm ở ngoài thành. Sau đó, hình thành lũ lụt gào thét vọt tới. Tường thành Linh Thủy cực cao, những năm nay nhằm phòng ngự man tộc mà luôn được gia cố. Tường thành cao tới hơn 30 trượng đã bị lũ lụt bao phủ hơn phân nửa. Man tộc dưới thành cũng biến mất trong dòng nước. Đám man tộc ngu rồi sao? Nước thế này không chạy, đợi chết đuối cả đám sao? Trừ các Tuân Hùng đứng trên đầu tường thành nhìn xuống căn bản không thấy được đám man tộc ở dưới. Lũ lụt vọt tới, thành thế to lớn vẫn không vọt qua được tường thành, bị chặn ở bên ngoài thành Linh Thủy. Sóng lớn kinh người, nhưng đó là trong mắt của phàm nhân, còn trong mắt cường giả Nguyễn Anh hạo kiếp ngàn năm chỉ thế này thì ngăn cản không khó. Coi như Hồng Thủy có lớn hơn nữa thì Nguyễn Anh cũng không e ngại gì. Hạo kiếp sẽ không chỉ như thế này, ngoài lũ lụt nhất định còn có thứ tuyệt hiểm khác. Nhạn Hành Thiên đi đến đầu tường, nhìn về phía đại dương mênh mông bên ngoài thành trầm giọng nói. Lúc này phía xa có thêm ánh kiếm xuất hiện, cường giả Nguyễn Anh của Thiên Quỷ Tông rốt cuộc đã tới. Không bao lâu, mấy bóng người kia đã ngay ngắn nhảy lên đầu tường thành, cầm đầu chính là điện chủ Âm Phong Điện, Lý Nham Tông. Vốn nên có chiến địa chủ tề tựu, nhưng hiện giờ chỉ có 8 vị trình diện. Đuổi thêm một đại đội đại yêu, ác chiến 2 ngày, chém giết 4 con. Sắc mặt Lý Nham Tông âm trầm. Điện chủ Phong Kim Điện đã vẫn lạc. Một câu Nguyên Anh vẫn lạc, Nguyên Anh chính phái nghe được biến đổi sắc mặt. Nhạn Hành Thiên cũng không nhiều lời, chỉ ôm quyền cúi đầu hướng về phía Tây. Vì chém giết đại yêu mà mất, dù chính hay tà đều đáng nhận bái này. Theo cử động của Tông Chủ, đám người Sở Hoàng nhao nhao chắp tay hướng về phía Tây, đến Sở Bạch cũng vậy. Chỉ có Từ Ngôn vẫn quay đầu về phía thành, nhìn dòng nước lũ, không tế bái anh linh. Hắn không bái vì hắn là quỷ diện, chuyên chủ yêu. Đã từng chém giết hơn 30 con đại yêu, căn bản không cần phải bái ai. Hành động của đám người Nhạn Hành Thiên chỉ khiến mấy điện chủ như Lý Nam thỏa mãn trong lòng. Chỉ khi nhìn thấy Từ Ngôn, bộ dáng cao ngạo hờ hững của gia hỏa lạ lẫm này khiến trong lòng Lý Nam sinh ra một tia bất mãn. 9 vị điện chủ, vẫn lạc một vị chính là tổn thất cực lớn của Thiên Thủy Tông. Ta phái xuất lực vì nhân tộc Thiên Nam chẳng lẽ còn không đáng được nhận cái cúi đầu hay sao? Trong lòng bất mãn, Lý Nham Tông cũng không biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng điện chủ Xích Hỏa Điện Thường Tề bên cạnh ông ta lại đầy tức giận chỉ vào Từ Ngôn quát. Tiểu tử, ngươi là kẻ nào? Chẳng lẽ anh linh của Thiên Quỷ Tông ta không xứng, hư đan nhỏ nhỏ như ngươi cúi đầu hay sao? Trong cảm giác của đám điện chủ này, Từ Ngôn quả thật chỉ có cảnh giới hư đan, khí tức rất mạnh nhưng vẫn chưa tới trình độ nguyên anh. Tông chủ Kim Kiền Tông người ta bái lạnh, một tên hư đan cảnh còn dám kiêu ngạo như thế, tà phái tất nhiên không vừa mắt rồi. Hạo Kiếp trước mắt, Nhạn Ta Ca, chính phái các ngươi lưu lại một tên hư đan có tác dụng gì? Tiếu Cửu Anh đầy vũ mị đi lên trước, như đầy bỡn cợt nói. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể ngăn cản được Hạo Kiếp ngàn năm? Vậy ta cũng muốn mở mắt nhìn xem sao. Tiểu Gia Hỏa, mau tới bái kiến Cửu Anh tỷ tỷ của ngươi đi nào. Bị người cho là hư đan không khiến Từ Ngôn để ý, lúc này nghe đối phương còn trêu chọc, hắn mặc dù đang bực bội trong người, bèn xoay người đáp. Hà Điền tao còn không bái, ngươi có tư cách gì? Ngươi nói cái gì? Khẩu khí thật lớn. Mấy vị điện chủ nghe xong nhao nhao giận dữ, cái tục danh Hà Điền này đến điện chủ bọn họ còn không dám nhắc tới. Không ngờ tục danh của thái thượng nhà mình lại bị một tên tiểu bối hư đan kêu kêu gọi gọi, làm sao chịu đựng đột. Kỳ thật Từ Ngôn nói không sai, hắn không chỉ không bái Hà Điền, cơ mà ở cửa trước mặt Vương Khải cũng thế, không bắn hai lão khốn khiếp đã tính là tốt lắm rồi. Đây là chân truyền thái thượng Kim Tiền Tông ta. Nhạn Hành Thinh cười gượng một tiếng, lên tiếng giảng hòa, chuyển chủ đề nói. Chắc chắn là chư vị điện chủ đã sắp xếp hư đan trong tông môn, xong xuôi cả rồi chứ. Không biết lúc Hạo Kiếp Thiên Hà giáng xuống, điện tiền bối sẽ làm như thế nào? Cũng giống các ngươi trở thành linh thủy, đợi thái thượng trưởng lão về sẽ quyết định. Lý Nham Tông quét mắt nhìn Từ Ngôn, đáp lời Nhạn Hành Thiên. Nhạn Tông Chủ, thái thượng trưởng lão Kim Tiền Tông các ngươi có tin gì hay không? Nhạn Hành Thiên lắc đầu thở dài. Chúng ta vừa tới, không gặp được thái thượng trưởng lão. Nếu như Hạo Kiếp chỉ có lũ lụt thế này, không cần thần văn mà Nguyên Anh chúng ta cũng có thể chống đỡ được. Lý Nham Tông nhìn về phía ngoài thành như mày nói. Lũ lụt trăm năm không có chuyện sông sinh lớn như thế. Chắc chắn các người đã thấy sóng lớn vừa rồi. Hạo Kiếp ngàn năm tuyệt đối không đơn giản như thế này được. Nhạn Hành Thiên nhăn mày nói. Ngoại trừ lũ lụt thì còn thứ gì nữa? Lý Nham Tông cũng trầm giọng, trong hai ánh mắt tỏa ra ánh sáng trắng, ông ta đang vận dụng tiên mi quỷ nhãn nói. Chẳng lẽ đám ma tộc biến dị này cũng là một phần của Hạo Kiếp? Lời nói của Lý Nham Tông còn chưa dứt, mặt nước ngoài thành đột nhiên nổi lên bọt sóng, từng tên binh sĩ ma tộc bơi thẳng trên mặt nước. Từng tên ma tộc leo ra khỏi mặt nước, đứng trên mặt nước đầy quỷ dị như thể đang đạp nước mà đi. Thế nhưng, khi Từ Ngôn vận chuyển tiên mi quỷ nhãn, như Lý Nham Tông mới thấy được, dưới chân đám ma tộc này còn có thêm từng quần sát khí cổ quái trôi lơ lửng. Sát khí đỡ lấy ma tộc chính là thứ cổ quái nảy sinh trên cơ thể của đám ma tộc lúc trước, như thể vật còn sống lại như không thực chất. Ma tộc dùng sát khí của bản thân để di chuyển mặt nước. Cảnh tượng kỳ lạ như thế này khiến sắc mặt các vị cường giả Nguyên Anh trên đỉnh đầu thành nhìn thấy đồng loạt biến đổi. Trình Dục cũng đứng ở tường thành, ông ta chỉ yên lặng nhìn chăm chăm về hướng cơn hồng thủy và dị tộc ở ngoài kia. Nắm tay đã siết chặt đến càng siết chặt hơn nữa, dần dần bung ra toàn bộ sức lực của bản thân. Lão Trình, ông nên đi ngay, nơi chiến trường này không dành cho người phàm như ông đâu. Lưu Y Thủ đứng bên cạnh ông ta nói nhỏ. Đi? Đi ư? Đi đâu đây? Trình Dục khẽ cười. Lão Phu sống đã đủ lâu rồi. 30 năm trước ta đã không đi, 30 năm sau cũng là như thế. Đôi mắt già nua, đục ngầu của ông ấy xoay chuyển nhìn tới, đối mặt với một góc thành của đại phổ. Nơi đó có một tòa pho tượng đứng sừng sững, chính là con trai ông ấy, cũng chính là tướng quân đã tử trận tại thành Linh Thủy. Rầm. Mặt nước dâng trào, một nhóm quái vật với hình thù quái lạ đang một thân hướng cao lớn xuất hiện. Kẻ đó mặc áo giáp sắt, thân cao hai trượng, trong mắt có đồng tử chồng chéo lên nhau. Y cầm trong tay đại đao, cưỡi trên một con ngựa kỳ quái, có hai mắt đỏ tươi. Khi bóng dáng cao lớn này xuất hiện, một uy thế mạnh mẽ của cảnh giới Nguyên Anh bỗng chất xuất hiện, bao phủ khắp cả bức tường thành Linh Thủy. Man tướng của hai đồng tử! Lời thì thầm của Nhạn Hành Thiên khiến Từ Ngôn phải giật mình khi nghe được. Việc man tộc có thể di chuyển trên mặt nước đã là khác thường. Hiện tại có thêm một tên man tướng tương đương cảnh giới Nguyên Anh xuất hiện, khiến nguy cơ có vẻ càng thêm nghiêm trọng. Đặc biệt Từ Ngôn còn thấy trong mắt của Vô Trí có hai đồng tử giống với tên này. Xem ra hạo kiếp ngàn năm không phải nạn hồng thủy. Bọn man tộc này được cố khí tức bên trong cơn hồng thủy tăng cường lên thực lực đây mà. Chứ có Tân Hùng tỏ vẻ nghiêm túc nói. Có vẻ bọn chúng định thông thành đây. Chẳng lẽ hạo kiếp ngàn năm chính là bọn man tộc quái dị này? Tông chủ, cản hay không cản? Thái thượng trưởng lão đã phán định tòa thành Linh Thủy này là nơi tập kết. Vì thế tòa thành này không thể mất. Nhạn Hành Thiên gằn giọng. Nếu Thái thượng trưởng lão đã muốn Nguyên Anh tụ tập nơi đây, điều đó cho thấy ông ấy định thử thăm dò hạo kiếp ngàn năm. Từ đó, đâu biết ông ta muốn thử ra tay ngăn chặn cái kiếp nạn này thì sao? Là đệ tử Nguyên Anh, dĩ nhiên phải làm việc theo mệnh rồi. Chỉ một bầy quỷ man tộc mà thôi, có gì cần phải sợ chúng nó? Một vị điện chủ cao to của Thiên Quỷ Tông quát lên bằng một giọng trầm thấp. Có nhiều cường giả Nguyên Anh tại đây, chẳng lẽ chỉ với bọn man tộc thế này mà đánh hạ được thành sao? Thái thượng trưởng lão nhà ta cũng đã sắp xếp như thế. Lý Nham Tông nghiêm nghị. Xem ra, các vị cường giả thần văn của hai thế lực chúng ta muốn thử ngăn chặn cái hạo kiếp ngàn năm này rồi. Nếu như đã như vậy, nhóm Nguyên Anh chúng ta nên dốc lòng hết sức. Sau khi hai bên đã đạt được nhất trí, tiếp theo là giai đoạn thủ thành. Tuy rằng còn có rất nhiều quân lính đại phổ bên thành lũy, nhưng hiện tại người phàm đã không thể nhúng tay được vào cục diện, chính xác là không đủ năng lực để tham gia. Khoảng cách 20 vị cường giả Nguyên Anh đứng trên bờ tường, chuẩn bị bảo vệ tòa thành Linh Thủy trước khi cường giả thần văn trở về. Thế nhưng mà dự đoán man tộc công thành chưa kịp xảy ra, lại có một đại nạn khác ập đến. Xa xa từng bóng dáng khổng lồ đang dần tiến đến, nhìn kỹ chính là từng con đại yêu đang hiện ra thân thể thật sự. Số lượng đến hơn 10 con, mà hướng tập kích của chúng lại là thành Linh Thủy. Đại yêu, chẳng phải Bách Yêu Yến đã kết thúc rồi sao? Tại sao bọn chúng lại quay lại? Chẳng còn bao nhiêu người phàm trong thành Linh Thủy nữa, Nguyên Anh cũng còn nhiều. Bọn đại yêu này điên rồi ư? Trông có vẻ không giống đại yêu tới từ Thiên Bắc. Có một nhóm cao thủ Nguyên Anh nhốn nháo kinh ngạc, cuối cùng trong mắt Tiếu Cửu Anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ âm u. Gã nhìn chăm chăm bọn đại yêu đang tiến đến. Bọn chúng đều là đại yêu của Thiên Nam. Tại sao là đại yêu của Thiên Nam nhắm hướng thành Linh Thủy? Có người đặt câu hỏi. Chẳng ai biết lý do tại sao hơn 10 tên đại yêu Thiên Nam này lại phát điên phóng về thành Linh Thủy. Trong lúc bọn đại yêu này đang sắp tiến gần tòa thành, thì bỗng có một tiếng thét vang từ tên tướng man tộc bên ngoài thành. Thanh đại đao trong tay gã chém ra một ánh đao kinh người, nhắm thẳng vào tường thành. Cuối cùng đại quân man tộc yên tĩnh một thời gian bắt đầu xông lên một cách điên cuồng. Một trận chiến đáng sợ mở ra ngay khi cơn sóng lớn, hung tợn đợt thứ 3 bắt đầu hình thành. Kim Tiền Tông phụ trách thủ thành, Thiên Quỷ Tông ngăn cản bọn đại yêu. Nhạn Hành Thiên đưa ra quyết định thật nhanh, đưa ra mệnh lệnh. Trong thoáng chốc các vị Nguyên Anh Kim Tiền Tông ra tay dồn dập, những đòn phép thuật mạnh mẽ bao trùm lấy man tộc đang lao đến bên dưới tường thành cao. Cường giả Nguyên Anh Thiên Quỷ Tông cũng không hề nhàn rỗi, xoay người đón đỡ bọn đại yêu đang tập kích bất ngờ. Chẳng qua là có việc ngoài dữ liệu phát sinh. Sau khi vọt vào thành Linh Thủy, cơ bản bọn đại yêu này cũng không giao thủ với các vị Nguyên Anh của Thiên Quỷ Tông mà dồn dập vòng qua đối phương đánh về phía một người khác. Hơn 10 tên đại yêu thà rằng cắn răng hứng chịu từng cú đánh mạnh mẽ của đối phương cũng không thèm đánh trả mà tự nhiên phát điên nhắm về phía đội ngũ chính phái thẳng đến vị trí của Từ Ngôn. Vốn định ra tay đối phó bọn man tộc dưới tường thành kia, ngay lúc này Từ Ngôn bỗng nhiên sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn bèn trở lên lạnh lẽo. Cơ bản là Từ Ngôn cũng nghi ngờ việc đại yêu nhện từng xuất hiện bên Mai Hương Lâu. Con nhện ấy không lừa gạt Bàng Hồng Nguyệt mà còn muốn bắt Tam Tỷ. Hiện tại mục đích quá rõ, nếu hai người đó rơi vào trong tay con đại yêu này thì chính là lý do để uy hiếp Từ Ngôn hắn đây. Liên tưởng đến hành trình xa xôi của Vô Trí đến Thiên Bắc, rốt cục Từ Ngôn đã đoán được mục đích của đại yêu nhện và bọn đại yêu Thiên Nam lúc này. Bọn chúng đến đây là vì Từ Ngôn. Quát lạnh một tiếng, hai cánh to sau lưng mở ra, vận dụng hai thanh pháp bảo đến cực hạn, Từ Ngôn dùng nó để đón đầu tấn công của các đại yêu đang tiến đến. Ầm. Hai tên đại yêu bị đánh bay chính là Hổ và Sư Tử. Lúc pháp bảo đánh vang đi, chẳng ngờ hai con đại yêu này còn tỏ vẻ thích thú, thậm chí có một toàn mở miệng nói tiếng người. À, tìm được ra người rồi. Hơn 10 con đại yêu giống giận rung trời bao quanh bốn phương tám hướng Từ Ngôn. Bọn chúng chẳng thèm để ý đến đội ngũ Nguyên Anh mà nhìn chăm chăm vào con mồi vất vả tìm kiếm bấy lâu nay. Bọn chúng đều là đại yêu thiên nam, từng bị Kỳ Hiền trấn áp, giống như đại yêu nhện. Dưới bí pháp của Kỳ Hiền, bọn chúng bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh. Đây là bọn đại yêu bao vây Từ Ngôn, vẻ mặt của nhân thủ thuộc phe tà phái bỗng chốc trở nên kỳ quái. Trước đó đã không vừa mắt Từ Ngôn, giờ thấy hắn rơi vào tình cảnh như thế, Tề Thường cười gằn một tiếng nói. Nếu kẻ mà đại yêu thiên nam tìm chính là thái thượng chân truyền của Kim Tiền Tông, vậy thì chúng ta không cần phải chen vào. Ngay cả cường giả thân văn người ta còn không thèm hành lễ, thì hy vọng có thể dễ dàng đối phó được với vài tên đại yêu này nha. Nghe Tề Thường nói xong, các vị điện chủ khác cũng sôi nổi gật đầu. Tiểu tử, chẳng phải ngươi rất ngông cuồng sao? Lần này thử cuồng ta xem, 10 con đại yêu nha, chẳng lẽ không xé nổi ngươi hay sao? Ê, nếu dám ăn nói ngang tàng, hẳn tu vi cũng mạnh mẽ, chúng ta đừng lo cho hắn, đứng tại bờ thành xem cho vui là được. Một tên điện chủ Thiên Quỷ Tông liên tục bay lên, rời xa Từ Ngôn, đứng tại bờ thành trên trò vui. Ngược lại, thành viên của Kim Tiền Tông ngăn trở bọn man tộc ngoài thành. Vì thế bọn đại yêu đến từ thiên nam này cứ để tên thái thượng chân truyền ngông cuồng kia lo liệu được rồi. Tình thế xoay chuyển vô cùng bất ngờ, nhưng không những Hạn Hành Thiên chưa từng nghĩ tới, mà ngay cả Sở Bạch cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Thấy sư đệ bị 10 con đại yêu bao vây, Sở Bạch nóng ruột, bèn phi thân lao đến cứu viện. Ngay lúc này, một cơn hồng thủy tràn lên lần thứ hai, kèm theo đó là hai tên song đồng ma tướng xuất hiện. Thực lực của một tên đã có thể so sánh với Nguyễn Anh, giờ thêm hai tên, thế cuộc đã biến đổi khó mà lạc quan, đặc biệt là bọn man binh hung hãn liều mạng kia. Chúng xung phong liều chết cực kỳ ác liệt, khiến một vài vị cường giả Nguyên Anh của Kim Tiền Tông phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể chống đỡ nổi. Sở Bạch vừa đi, Nhàn Hành Thiên liền biến sắc. Hai phe chính tà liên thủ, nhiệm vụ phân định rõ ràng, chẳng ai ngờ nguyên do mà đại yêu tiến đến đây là vì Từ Ngôn. Do đó lần này tà phái có ý phối hợp lý do để khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ nếu thành chưa bị phá thì bọn hắn cũng chẳng thèm ra tay. Từ Ngôn cẩn thận, sư huynh đến giúp sư đệ một tay đây. Sở Bạch vừa bay lên thì nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Từ Ngôn phát ra giữa vòng vây 10 con đại yêu. Bọn chúng đến đây vì tìm đệ, vì thế sư huynh cứ lo việc giữ thành đi. Chuyện ở đây, sư đệ sẽ tự mình giải quyết. Đó là 10 con đại yêu. Sở Bạch nhăn nhó vội vã nói. 10 con thôi mà. Từ Ngôn cố gắng kìm nén cơn nóng giận trong lòng, cười lạnh nói. Đến 100 yêu đệ còn cũng sợ, 10 con có đáng là cái gì? Ánh đao lóe lên, trong thành Linh Thủy, một mình Từ Ngôn ra tay chiến đấu với bọn đại yêu đang bao vây bốn phía. Khu vực Kỳ Yên Hạp tĩnh lặng chính là biên giới quan trọng liên thông hai nước Tề và Phổ. Người phàm không hề biết đến sự kiện đại họa kia, vì thế quân đội biên giới hai nước vẫn giữ sẵn trận địa, sẵn sàng đón đầu quân địch. Từng đạo ánh kiếm bay đến từ Đại Tề xuyên thẳng qua dãy núi hẹp dài, lướt qua Kỳ Yên Hạp vắng bóng chim muông. Tướng quân, lại có tu sĩ vượt qua biên giới, biên quân chúng ta có khác gì trò cười đâu. Một vị phó tướng Đại Phổ than thở một cách bất đắc dĩ. Chắc đó là cường giả Thiên Quỷ Tông rồi, chúng ta chỉ có thể bất lực khi gặp cao thủ dạng này. Trình Vũ, vị chủ tướng được thăng chức từ lâu, hiện tại đã quá tuổi trung niên nên tính tình càng lúc càng cẩn thận. Vỗ nhẹ bờ vai vị phó tướng, Trình Vũ cười nói. Bảo vệ biên quan cho tốt. Một câu bảo vệ biên quan cho tốt đã chứng tỏ Trình Vũ càng ngày càng giống cha của gã, tận tụy trong cương vị giữ thành. Chỉ là gã cũng không đủ lực ngăn cản những luồng kiếm quang xẹt qua bầu trời cao kia. Khâu trưởng lão, có lẽ chúng ta đi thành Linh Thủy thật sao? Ánh kiếm bay qua ngoài Kỳ Yên Hạp đến từ Thiên Quỷ Tông. Dẫn đội có lẽ là Khâu Hàn Lễ đóng giữ tông môn. theo sau đều là trưởng lão hư đan. Vốn dĩ bọn họ là nhóm người đã phải trốn ra hải ngoại lúc thông thiên hà dâng cao, nhưng hiện tại quay đầu hướng về thành Linh Thủy. Kẻ vừa nói chính là Phỉ Lão Tam, gã rất sợ chết, chẳng hiểu vì sao hiện tại Khâu Hàn Lễ muốn mọi người đến thành Linh Thủy. Thái thượng trưởng lão sẽ ra tay, chúng ta có lẽ phải đi góp một phần sức. Vừa phi hành, Khâu Hàn Lễ vừa nghiêm mặt nói, tà phái là gì? Tà phái ư? Phỉ Lão Tam hơi ngạc nhiên. Là người xấu, chúng ta đều thuộc hạng người bại hoại mà thôi. Người mới là đồ bại hoại. Khâu Hàn Lễ tức giận. Tà phái và chính phái đều giống nhau, cũng là tông môn tu hành mà thôi. Chúng ta đều là tu sĩ, khi đối mặt với hạo kiếp thì dù tu sĩ thuộc phe chính hay tà, đều phải góp một phần sức lực vì nhân tộc nói chung, bởi vì chúng ta đều là con người. Hê, lão già, ngài nói đúng, chúng ta đều là con người. Phỉ Lão Tam lúng túng cười theo nói, chúng ta nghe theo lời của lão già, nếu chết bởi hạo kiếp, dù không thể phi thăng lên tiên giới, cũng có thể vang danh thiên tổ mà. Nếu Phỉ Lão Tam ta đây có chết cũng có thể vỗ ngực xưng một câu mình là tu sĩ. Quả thật chúng ta đều là con người. Lâm Vũ than nhẹ bên cạnh. Nếu Khâu trưởng lão có ý định đến thành Linh Thủy, Lâm Vũ ta liều mình đi theo sau. Cả nhóm trưởng lão Thiên Quỷ Tông sôi nổi phụ họa, vốn dĩ người không hề tình nguyện nhưng không còn cách nào, có giỏi thì tự đạt đến cảnh giới Nguyên Anh như Khâu Hàn Lễ đi. Thật ra người ở tại thế giới này đều vướng vào quá nhiều việc mang tính chất thần bất do kỳ. Những vị trưởng lão do Thiên Quỷ Tông theo sau Khâu Hàn Lễ xem như còn tạm ổn, trong khi bọn quỷ sứ đứng đầu 36 lộ quỷ sứ đều mặt mày ủ rũ. Từ khi phản bội tông môn Thiên Quỷ Tông, Khương Đại Xuyên thẹn quá hóa giận bèn chạy vội tới hải ngoại, mục đích của gã không phải là tị nạn mà tập kết 36 lộ quỷ sứ. Những năm nay, bọn quỷ sứ này đều dàn xếp là thuộc hạ tư nhân ngoài hải đảo, ngay vì một lời phân phó của Khương Đại Xuyên mà triệu hồi tất cả quy tụ tại đây. Thành Linh Thủy, Tử Ngôn, ngươi chờ đó cho ta. Lần này, nếu không phải cá chết lưới rách của ngươi, muốn đấu trí với Khương Đại Xuyên ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khương Đại Xuyên lặng lẽ nổi điên, điều động 36 lộ quỷ sứ một mực duy nhất. Gã muốn dùng những phần tử này để làm vướng víu Tử Ngôn, sau đó dùng khí thế như vũ bão của mình để giết chết hắn. Tử Ngôn có mạnh mẽ đến nhường nào cũng chỉ là một người. Khương Đại Xuyên biết rõ nơi tập kết cuối cùng của hai phái chính tà, còn thừa cơ hội lúc hạo kiếp cuốn đến muốn giết Tử Ngôn một cách triệt để. Do nỗi căm thù lơ lửng trước mắt, trong lòng Khương Đại Xuyên chết sống của bọn quỷ sứ hay thậm chí hạo kiếp của cả thiên hạ cũng không đáng nhắc đến. Gã nhất định phải giết chết kẻ đã chiếm đoạt túi chữ vật, cũng là kẻ thù chiếm mất hùng điện của gã. Ở biên giới Đại Phổ, ở một chỗ khác, vị trí này đối mặt với hải vực, có tranh chấp xảy ra trong nhóm trưởng lão Hư Đan Kim Tiền Tông. Mệnh lệnh tông chủ là bảo nhóm trưởng lão Hư Đan này đi về phía xa, phía hải ngoại, theo điều động của Lý Huyền Tư. Thế nhưng hiện tại có kẻ nói lên ý kiến bất đồng. Đường đường trưởng lão Hư Đan chính phái, không ngờ chỉ lo mà chạy nạn, không cứu được bất cứ một người phàm nào. Ta không có mặt mũi chạy ra hải đảo, bọn người muốn đi thì cứ đi đi. Từ Trạch cười gom đảo mắt một cái nổi giận đùng đùng khẽ nói. Phu nhân của gã Lâm Tiểu Nhu im lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt xa sầm, trong khi những vị trưởng lão hư đan khác đều tỏ vẻ nhăn nhó. Những vị trưởng lão hư đan này nghe lệnh chạy về hướng hải đảo, ban đầu đi ra chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng khi họ bay qua từng tòa thành, trấn của Đại Phổ, lại nhìn thấy vô số người phàm đang mù mờ chết bên dưới. Nhìn những vị trưởng lão hư đan càng lúc càng cảm thấy không đành lòng, càng nảy sinh lòng thương hại. Những kẻ hư đan như họ có thể chạy thoát, còn có vô số người phàm bên dưới thì sao? Thành Linh Thủy có tông chủ tọa trấn, ắt hẳn sẽ không bị mất ngay tức thì, nếu có thể chờ Thái Thượng trưởng lão quay về kịp lúc, không chừng ngăn cản được hạo kiếp này. Trưởng lão Ngụy Minh của Linh Yên Các nói, dù chúng ta có quay lại thì có lợi ích gì đâu, nếu ngay cả cường giả Nguyên Anh thần văn đều không thể cản nổi hạo kiếp, chúng ta quay lại cũng chỉ chịu chết mà thôi. Lý do mà tông chủ muốn chúng ta giữ lại mạng sống chính là vì tương lai của nhân tộc, vì thế chúng ta buộc phải thoát đi khỏi Tình Châu. Người là tương lai của nhân tộc á? Hay là ta? Sắc mặt Từ Trạch lạnh lùng, gã nhìn vào Ngụy Minh. Dân số nhân tộc ở thiên nam đến hàng ngàn hàng tỷ. Nếu tất cả bỏ mạng, vì hạo kiếp thì nhóm người hư đan chúng ta cũng không cần tu luyện nữa đâu. Chúng ta buộc phải sinh con đẻ cái mỗi ngày, dòng dã trăm năm, sau đó chờ đến ngàn năm sau mới bỏ mạng ư? Lời của Từ trưởng lão cơ bản là sai rồi. Một vị trưởng lão râu dài khác đến từ chấp sự đường mở miệng phản bác. Nếu ngay cả cao thủ Nguyên Anh và Thần Văn cũng không đối phó nổi hạo kiếp, thì chúng ta quay về cũng làm gì có đất dụng võ đâu. Người phàm chỉ là bầy kiến nhỏ, chết đi sẽ có lứa mới sinh ra. Chỉ cần mồi lửa không dứt, nhân tộc sẽ không bị diệt sạch. Về vấn đề dân số nhiều hay ít, theo cái nhìn của lão phu, chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Quan điểm của vị trưởng lão này rất rõ ràng, vốn là người phàm đều vô dụng. Cứ để chết đi, giữ lại một vài tinh anh của giới tu hành, lợi ích nhiều hơn so với hàng tỷ người phàm. Thì ra người phàm đều là run rế, thì ra cứ để người phàm chết bởi hạo kiếp là hay hơn. Từ Trạch lạnh lùng nhìn đối phương, đột nhiên cười lớn giận dữ nói. Người đi hải ngoại mà sinh con đi, lão tử quay về thành Linh Thủy, nhân lúc bộ xương già này còn có thể nhúc nhích, góp một phần sức cho nhân tộc, chết chỉ tết, ta sống hơn trăm năm đã đủ rồi. Không bảo vệ được muôn dân trong thiên hạ, có thể xưng mình là tu sĩ làm gì? Nhiếp Ẩn vốn ổn trọng, nay lại nói lời cảm khái. Tu sĩ phải là kẻ tu luyện, tu và luyện tâm. Nếu tránh lẽ lần này, e rằng bản thân ta từ đây khó mà chạm tới cảnh giới Nguyên Anh. Tư trưởng lão, ta đi với người đến thành Linh Thủy. Đối mặt với hạo kiếp, nếu bỏ trốn sẽ giữ được một mạng, nhưng cơn đại họa này sẽ trở thành một vết rách trong tinh thần. Từ đó làm sao có thể tiếp tục tu luyện? E rằng gã không thể nào tìm ra cách hàn gắn vết gãy đấy. Đã có thể tu luyện đến cảnh giới hư đan, không một ai trong nhóm trưởng lão Kim Tiền Tông là ngu ngốc cả. Chỉ là đứng trước sự lựa chọn giữa sinh tử này, sẽ có người có những lựa chọn khác nhau. Tông chủ đã lệnh chúng ta đi ra ngoài hải đạo. Thân là trưởng lão trong tông môn, chúng ta buộc phải nghe lệnh mà đi mới đúng. Nếu tông chủ có thể đi chống lại vì hạo kiếp, vì sao chúng ta không làm thế? Nếu một người hư đan không đánh lại Nguyên Anh, 10 vị, 100 vị thì làm sao? Ta sẽ đến thành Linh Thủy góp cho tông chủ một phần sức lực, chết vì hạo kiếp cũng không hối hận. Ta còn không đi, trên đường sẽ không giống, mưu cầu khác biệt. Thôi, xin cáo từ. Hơn 100 vị trưởng lão hư đan cứ thế chia thành hai phái, lấy vợ chồng Từ Trạch và trưởng lão Nhiếp Ẩn dẫn đội, quyết tâm quay về thành Linh Thủy, trong khi Ngụy Minh dẫn đầu hơn 10 trưởng lão khác tỏ vẻ xem thường, ào ào đạp kiếm chạy về phía xa ngoài hải ngoại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 177 của bộ truyện Giả Trư Khu Long, 178 chứ nhỉ? Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.